Cô chẳng lẽ không biết Trần Hạo là người Eva coi trọng, Trương Gia Ích là bạn trai Lisa sao? Ba cô gái thong thả tới gần cô. Phải không? Cô vẫn là mặt không đổi sắc kinh phùng nói. Lâm Thắng Nghiệp kia đâu? Là cô sao? Đúng vậy, chính là tôi, Angel. Angel, thiên sứ, cô ta làm sao giống thiên sứ? Nói cô ta giống mẫu dạ xoa còn kém không nhiều lắm. Tình Vu Hy ở trong lòng thầm than. Đừng nói tôi không đồng tình, tôi xin khuyên ba người các cô, thông minh thì nên cách xa ba tên đó một chút. Tình Vu Hy từ trên xe máy lấy ra găng tay chuyên dụng, vừa mang vào vừa mở miệng khuyên bảo. Sau đó để cho tiện nhân như mày vừa lòng đẹp ý sao? Nghe vậy cô đình chỉ động tác, chậm rãi ngẩng đầu, chuyển hướng nhìn những cô gái kia, cũng sáng giọng nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Tiện nhân? Không cần đem tôi và các cô đánh đồng, ánh mắt của tôi không kém như vậy. Cô cởi găng tay ra lạnh lùng nói. Mày nói cái gì? Angel giận dữ thét chói tai. Hai cô gái kia trên mặt trừ bỏ lộ ra biểu tình khó có thể tin, cũng tức giận giống cô ta. Tôi nói không cần đem tôi và các cô đánh đồng, bởi vì tôi ánh mắt không kém như vậy. Tình Vu Hy lại lặp lại. Mày tiện nhân này, dám nói chúng tao ánh mắt kém. Angel lại lần nữa thét chói tai. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiện nhân, tao xé tan miệng mày. Angel giận không thể át, đột nhiên nhằm phía Tình Vu Hy xông tới, chỉ thấy cô thân hình hơi động, chân rụt lại, lập tức thong dong tránh được. Từ lúc những cô gái đó không biết phân biệt vặn vẹo ý tốt của mình, cô cũng đã biết chính mình là tú tài gặp binh, hữu lý nói không rõ. Chú thích, tức là ý nói người nhỏ nhã, chữ nghĩa gặp người thô hào võ biền, không thể nói đạo lý. Bất quá cô tuyệt không cảm thấy tức giận, ngược lại tràn ngập chờ mong, bởi vì cô cả ngày đã thấp thỏm ức chế, đang muốn tìm chuyện gì để có thể phát tiết hết cảm xúc. Các cô sớm không đến, trễ không đến, cố tình muốn chọn ở phía sau tìm ưới khí, là các cô không hay ho. Cô cười lạnh nắm chặt đầu, thừa dịp toàn thân vận sức chờ phát động. Mẫu dạ xoa, à không, cô phải kêu là thiên sứ, chờ thiên sứ giống như điên loạn, hung hăng xông về phía mình, cho cô ta một quyền. Nhân duyên của cô cũng xem như tốt, cho nên nhận thức đàn ông các ngành các nghề, trong đó cảnh sát không đếm nổi có bao nhiêu người. Ngoài ra còn có một người là dạy quyền anh, cho nên đối với thuật phòng thân cùng chuyện ra quyền đánh người ta như thế nào, cô tuyệt không xa lạ. Muốn đánh sao? Có thể tha, cô phụng bồi, dù sao ra tay trước là cô ta, cũng không phải là cô. Eva cùng Lisa biết không hay, lập tức gia nhập chiến cuộc, nháy mắt biến thành 3-1. Các cô thét chói tai, quyền đấm cước đá, xoay thành một đoàn, đánh loạn xạ, đem hết toàn lực chỉ vì muốn cho đối phương đẹp mặt mà không cần thắng thua. Sau một lúc lâu, Tình Vu Hy tóc cùng quần áo đều bị rối loạn, cánh tay tím lại, lại có một vết cào dài, thậm chí còn dỉ máu. Mặt của cô cũng đã trúng 2 quyền, cằm sưng đỏ, môi đổ máu, tình huống có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng mà trong tình huống lấy 1-3, cô như vậy đã xem như vết thương nhẹ, bởi vì trên 3 người đối phương cũng là bị thương so với cô không kém. 4 cô gái ở bãi đỗ xe đánh nhau, tiếng thét phẫn giận chói tai khiến cho những người khác phải chú ý. 2 người đàn ông dạy ở Anander nhanh chóng vọt vào giữa sân, ngăn 3 cô gái như bà La Sát đang điên cùng vây công Tình Vu Hy lại. Lực công kích từ 4 phương 8 hướng không còn, Tình Vu Hy lập tức mệt mỏi khuỵu xuống. Nhìn xung quanh quần chúng vây xem náo nhiệt, một cô ý cười cứ như vậy từ đáy lòng cô xông ra. Cô cúi đầu khẽ cười ra tiếng, cái này thật đúng là một trò khôi hài. Cô có biết mình đang làm cái gì không? Thanh âm khắc chế tức giận chậm rãi từ trong miệng chủ nhiệm câu lạc bộ thể hình Tina phun ra. Cô nắm chặt quyền, mân thành đôi môi, dường như chỉ có như vậy mới có thể nhịn xuống tức giận đối với Tình Vu Hy. Vì sao lại cùng hội viên đánh nhau? Cô lại hỏi, âm lượng cũng không tự giác dương cao lên. Chẳng lẽ cô không biết Anander chúng ta chỉ bỏ hết thiết bị hoàn mỹ để cho người ta cảm phục chính là giáo luyện chuyên nghiệp cùng cách phục vụ lấy khách làm chủ sao? Thân là một giáo luyện là đánh nhau với hội viên, cô có biết chính mình đang làm cái gì không? Cô không chỉ phá hỏng thanh danh của giáo viên mà lại còn ảnh hưởng đến cùng cách phục vụ, danh tiếng mà mọi người vất vả cố gắng bao năm mới xây dựng được. Cô rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tina, thanh âm của cô quá lớn sẽ khiến các hội viên nghe được. Đồng chủ nhiệm Uông Kiến Hoa nhíu mày nói. Nghe được cũng không sao, như vậy bọn họ mới có thể biết Ananda đúng là lấy khách làm chủ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bao che người một nhà. Một vị chủ nhiệm khác, Lý Vĩnh Trừ châm chọc khiêu khích mở miệng nói. Hiện tại chúng ta, ngay cả sự thật chân tướng cũng còn chưa chứng thật, nói bao che thì thật sự có điểm quá nói sự thật. Chủ nhiệm Chu Vận Minh khách quan nói. Chân tướng chuyện thật là chuyện gì? Lý Vĩnh Trừ cười lạnh. Thân là giáo luyện, lại đánh nhau cùng hội viên, chính là hành vi không đúng. Quản lý, vì thanh danh Ananda chúng ta, mời anh lập tức đối với cô ấy, có hình thức xử phạt thích hợp. Tôi tán thành cách nói của Lý Vĩnh Trừ. Tina nhìn quản lý nhân sự nói. Quản lý, anh tính muốn làm như thế nào? Quản lý, tôi cảm thấy chuyện này không phải lỗi của Tình Vu Hy. Dù sao các cô ấy là ba người đánh một mình Vu Hy. Vu Hy sở dĩ đánh trả chính là xuất phát từ hành động phòng vệ. Chu Vận Minh vì Tình Vu Hy thanh minh. Lý Vĩnh Trừ không cho là đúng hừ lạnh. Trước lúc nói lời này, anh hẳn nên biết là vì sao ba người kia lại động thủ đánh cô ấy. Là chính cô ta đi quyến rũ bạn trai người khác mới có thể dẫn đến hậu quả hôm nay. Nếu cô nói quyến rũ chỉ là Trần Hạo, Trương Gia Ích, Lâm Thắng Nghiệp, ba người kia, tôi có thể làm chính. Tình Vu Hy đối với bọn họ căn bản là không có hứng thú. Ngược lại là ba người kia tự quấn quýt lấy cô ấy không buông. Uông Kiến Hoa nhịn không được nói ra tình hình thực tế. Điểm này tôi cũng có thể chứng minh. Tina khiêu khích nhíu mày. Vậy các anh có thể chứng minh cô ta không cùng ba người kia đi ăn cơm sao? Nói theo ý cô tức là chỉ cần đi ăn cùng một bữa cơm, cô có thể nói là quyến rũ sao? Vậy cô chẳng phải là cũng đã từng quyến rũ tôi? Uông Kiến Hoa phản đối. Uông Kiến Hoa, anh nói cái gì? Đủ rồi, đủ rồi. Quản lý nhân sự Dương Diệu Danh vẻ mặt đau đầu, ngắt lời hai bên tranh chấp. Thật rõ ràng, đàn ông ở đây đều đứng về phía Tình Vu Hy, còn phụ nữ thì ngược lại. Đây là một hiện tượng thật kỳ lạ, cũng rất thú vị. Nhưng hắn lại một chút cũng cười không được, bởi vì trong số những người ở đây, chỉ có hắn biết Tình Vu Hy là người tổng giám đốc, tự mình chọn chúng tuyển ngoại lệ. Cho nên hắn dù không xem mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật, chuyện này cũng không cẩn thận xử lý không được. Chú thích, không xem mặt Tăng cũng phải nhìn mặt Phật, tức là tương tự như ta nói, vuốt mặt phải nể mũi. Mọi người dừng tranh chấp, quay đầu nhìn về phía anh. Anh lại nhìn về phía Tình Vu Hy, vẫn thủy chung chờ mà không nói. Bộ dáng của cô thoạt nhìn thật sự là đáng sợ, khuôn mặt xinh đẹp bầm tím, trên cánh tay trắng nõn đầy những vết cào huê người. Tóc ngắn tuy rằng đã sửa sang lại, nhưng không còn gọn gàng, cùng xuất khí như bình thường. Toàn thân không còn vẻ điềm đạm đáng yêu, chỉ khiến người ta có cảm giác đau lòng. Nghe nói cô bình thường cá tính hào sảng, nói chuyện tuy rằng thẳng tính, nhưng là đều xuất phát từ lòng tốt đối với đối phương. Cô gái giống như cô, khó trách làm đàn ông ái mộ, phụ nữ ghen tị. Tình Vu Hy, cô có lời gì muốn nói không? Dương Diệu Danh mở miệng hỏi. Tình Vu Hy thong thả ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tôi thật có lỗi. Cô không hề có cảm xúc, cũng không vì chính mình cãi lại. Tôi có thể hỏi đến tột cùng phát sinh chuyện gì không? Hắn nhìn không chuyển mắt cô gái nhỏ, có chút quật cường trước mặt. Tôi nguyện ý chịu toàn bộ trách nhiệm. Cô vẫn như cũ mặt không có chút thay đổi. Chuyện này đã lan tới tai hội viên, kế tiếp tất sẽ ảnh hưởng đến danh dự công ty. Cho nên hiện tại không phải chỉ có chuyện chịu trách nhiệm là vấn đề, mà chân tướng như thế nào mới là quan trọng nhất. Hắn hy vọng cô có thể nói chút gì. Tình Vu Hy như cũ trầm mặc không nói. Quản lý, anh căn bản là không cần hỏi lại cô ta. Lý Vĩnh Trừ hừ lạnh. Vừa mới ba người Enzo, các cô ấy không phải đã nói sao? Là cô ta đoạt bạn trai người khác, còn khoe ra trước mặt người ta, cố ý khiêu khích các cô ấy, mới có thể phát sinh loại sự tình này. Lời nói kia chỉ là lời nói đơn phương, từ phía các cô ấy mà thôi, cũng không thể đại biểu chính là thật sự. Uông Kiến Hòa bác bỏ cách nói của Lý Vĩnh Trừ. Vậy sao? Vậy anh nói xem cái gì mới là sự thật? Các cô ấy ba người đánh một, lấy nhiều đánh ít mới chính là sự thật. Tôi xem là anh thích cô ta, nói theo cảm tình riêng mới là sự thật đi. Lý Vĩnh Trừ, đủ rồi, hai người. Dương Diệu Danh xoa xoa thái dương, không khỏi lại lần nữa lên tiếng ngăn lại tranh chấp vô vị giữa bọn họ. Hắn quay đầu nhìn về phía Tình Vu Hy, vẫn trầm mặc không nói, nhíu mày. Tôi hy vọng cô có thể đem sự thật nói ra, cho dù không vì chính cô, cũng nên vì người khác lúc trước đề cử cô vào đây làm mà suy nghĩ. Lời nói này làm cho Tình Vu Hy ngẩn ngơ, nhanh chóng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn hắn, người đề cử cô vào đây. Bất giác, cô còn chưa kịp đặt câu hỏi, cửa phòng lại bị người phịch một tiếng, dùng sức mở ra. Nguyên lai tất cả đều ở trong này. Tổng giám đốc Trương Sùng nghênh ngang tiêu sái tiến vào. Tổng giám đốc, Dương Diệu Danh lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, hướng hắn nghênh đón, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Trương, chính tổng giám đốc trực tiếp hạ lệnh, muốn hắn ngoại lệ cho tỉnh Vu Hy trúng tuyển, cho nên chuyện này vẫn là giao cho tổng giám đốc xử trí có vẻ tốt hơn. Tổng giám đốc có chuyện, tôi đã nghe nói. Trương Sùng vung tay lên, liền ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt tỉnh Vu Hy, thương tích đầy người, mặt mày nhăn nhó đến độ có thể ép chết rùa bọ. Hắn chết chắc rồi, như thế nào lão bản mà đến đây, nhìn thấy những vết thương trên người cô ấy, nhìn thấy dạng bộ dạng này của cô ấy, không đem hắn chém thành tám mảnh mới là lạ. Chuyện chết tiệt này, rốt cuộc như thế nào phát sinh? Vì sao không ai ngăn cản để nó đừng xảy ra vậy chứ? Chết tiệt. Trừ bỏ những vết thương bên ngoài, cô còn có chỗ nào không thoải mái không? Vu Hy. Hắn nhăn mày, vẻ mặt quan tâm hỏi. Tỉnh Vu Hy hơi giật mình nhìn hắn, có điểm bị thái độ quan tâm cùng thân thiết quá đáng quán dọa. Những người khác trừ bỏ quản lý nhân sự Dương Diệu Danh ra, đồng dạng cũng đều bị hoảng sợ, hơn nữa lộ ra biểu tình hoài nghi, khó có thể tin. Không có. Cô do dự, lập tức hậu chi hậu giác phát hiện chính mình còn ngồi trên ghế, tự hồ đối với cấp trên có điểm mất kính, cho nên vội vàng đứng lên, chân tay luống cuống hướng hắn nói lời cảm tạ. Cảm ơn tổng giám đốc quan tâm. Cô ngồi đi. Trương Sùng vội vàng ngăn cản cô đứng dậy. Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, cảm thấy tổng giám đốc dường như có điểm kỳ quái. Hiện trường không chỉ có cô cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng là vẻ mặt tò mò cùng khó hiểu. Tổng giám đốc, xin hỏi ngài cùng tỷ Vu Hy là quan hệ thân thích sao? Lý Vĩnh Trữ rốt cục nhịn không được lên tiếng hỏi. Nếu cô không có nghe nhầm, trước khi tổng giám đốc tiến vào văn phòng, cô tự hồ có nghe thấy quản lý nói cái gì mà đề cử linh tinh cái gì đó. Trương Sùng cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ quay đầu đối với mọi người phân phó. Nơi này không có chuyện gì, mọi người có thể trở về nơi công tác. Tổng giám đốc, thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi ngài tính xử phạt tỉnh Vũ Hy như thế nào? Tina lời lẽ chính nghĩa, nghiêm khắc chất vấn. Nếu ngài thiên vị cho cô ấy, tôi nghĩ những người khác nhất định sẽ có ý kiến không đồng ý. Cho nên thưa ngài, đối với cô ta phải xử phạt công bằng. Lý Vĩnh Trữ tiếp lời nói, có người cũng bất bình giống mình, lá gan của cô cũng trở nên lớn hơn một chút. Trương Sùng hơi hơi giơ lên khóe môi, tựa tiếu phi tiếu. Tina, Vĩnh Trữ, hai người các cô đừng nói lung tung. Dương Diệu Danh nhịn không được lên tiếng cảnh cáo các cô. Tổng giám đốc của bọn họ thoạt nhìn trẻ tuổi, bình thường lại luôn luôn tươi cười, bộ dáng giống như ba phải, nhưng chỉ những quản lý từng cùng hắn mặt đối mặt mới biết chỗ đáng sợ của hắn. Người đàn ông này nổi giận lên, bộ dạng lãnh khốc không khác gì ma quỷ. Vừa nãy nghe quản lý nói tỉnh Vu Hy là người được đề cử vào, tôi còn tưởng chính mình nghe lầm. Bất quá xem ra tổng giám đốc dáng vẻ khẩn trương vừa rồi, tôi nghĩ tôi hẳn là không có nghe sai đi. Lý Vĩnh Trữ không để ý tới quản lý nhân sự cảnh cáo. Tổng giám đốc, tôi vẫn nghĩ Ananda thi tuyển nhân sự là công chính nghiêm minh, tuyệt đối không có chuyện đi cửa sau phát sinh. Không nghĩ tới ngài thân là tổng giám đốc lại đi đầu làm loại sự tình này. Chẳng lẽ ngài không sợ có người hướng tổng công ty tố giác hành vi của mình sao? Lý Vĩnh Trữ. Dương Diệu Danh lại lần nữa lên tiếng, lại bị Trương Sùng nâng tay ngăn cản. Cô tên Lý Vĩnh Trữ? Trương Sùng chọn mi hỏi. Phải. Lý Vĩnh Trữ nâng cằm lên, bộ dáng uy vũ bất khuất. Cô chính là giáo luyện của ba nữ hội viên đã động thủ đánh nhau cùng tỉnh Vi Huy. Không nghĩ tới tổng giám đốc lại biết được chuyện này, Lý Vĩnh Trữ cả người đột nhiên cứng đờ. Tổng giám đốc muốn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn tôi vì có liên quan như thế mà phải chịu trách nhiệm chuyện này sao? Cô ta thẳng lưng, thái độ vẫn cường ngạnh. Tôi chỉ là muốn nói, giấy không thể gói được lửa, tôi sẽ cho người điều tra rõ chân tướng chuyện này. Trương Sùng mỉm cười nói, ý cười trên mặt không đủ che đi ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Lý Vĩnh Trữ không nhịn được cả người phát run, nhưng cũng không muốn nhận thua như vậy. Chính là cô còn chưa kịp nói cái gì, lại nghe tổng giám đốc, lão hổ không phát uy, lại bị cô tưởng lầm thành mèo bệnh mở miệng. Còn có, Trương Sùng không nhanh không chậm bổ sung. Vu Hy cũng không phải thân thích của tôi, Cô ấy với tôi không hề có quan hệ. Nếu cứng rắn muốn nói có liên quan quan hệ gì, quan hệ của cô ấy và tôi cũng giống như các cô. Và tôi, cô ấy là... Hắn còn chưa nói xong, cửa phòng đột nhiên bật một tiếng, bị người dùng lực đẩy ra. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Quan Hàm Tư mặt không có chút máu xuất hiện ở trước cửa. Quan... Lý Vĩnh Chữ trừng mắt nhìn, ngạc nhiên lên tiếng. Quan tiên sinh. Tina không tự giác đưa tay vuốt lại tóc. Trương Sùng ánh mắt lợi hại, đem hết thảy chuyện này thu vào trong mắt. Nguyên lai là nam sắc trọc họa. Nơi này là văn phòng, không phải nhân viên, không cho phép vào. Dương Diệu Danh đứng gần cửa nhất nhíu mày nói, ngăn cản anh đi vào. Nhưng Quan Hàm Tư ngay cả nhìn cũng không liếc mắt, nhìn hắn một cái, ánh mắt sốt ruột nhìn quanh trong phòng một chút. Trương tìm được vị trí Trương Sùng, sau đó dựa vào ánh mắt Trương Sùng chỉ dẫn, thấy được người khiến cho anh phải vượt ba cái đèn đỏ, lập kỷ lục đi từ nhà tới câu lạc bộ trong thời gian ngắn nhất. Cô bị thương, bộ dáng thảm hại làm cho anh cả người chấn động, gương mặt nháy mắt trở nên tàn khốc lạnh như băng, giống như ác ma đến từ địa ngục. Anh tiến vào văn phòng, giống như đi vào chỗ không người. Dừng lại. Dương Diệu Danh muốn ngăn trở anh, lại bị Trương Sùng gọi lại. Để cho anh ta vào. Nhưng là... Dương Diệu Danh khó hiểu, nhìn về phía Trương Sùng, chỉ thấy Trương Sùng phất tay, hàm ý có chuyện gì để nói sau. Đều đi ra ngoài đi. Trương Sùng ra lệnh nói. Tổng giám đốc... Đều đi ra ngoài. Trương Sùng lại mệnh lệnh, thanh âm tràn ngập sự uy nghiêm. Khuất phục dưới uy nghiêm của hắn, mọi người không tự chủ được, bước ra bên ngoài. Dương Diệu Danh mang theo vẻ mặt nghi hoặc đi cuối cùng, không hiểu người đàn ông đột nhiên xuất hiện kia rốt cuộc là loại người nào. Chỉ chốc lát sau, Trương Sùng cũng đi ra khỏi văn phòng, hơn nữa đóng cửa lại, lưu lại đôi tiểu oan gia kia ở bên trong. Tổng giám đốc, anh ta là... Dương Diệu Danh nhịn không được đặt câu hỏi. Trương Sùng mặt không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, môi khẽ mở chỉ nói hai chữ. Lão bản. Dương Diệu Danh nghe vậy nhất thời hai mắt mở lớn, ngây người bị dọa đến nói không ra lời. Tỉnh Vu Hy đột nhiên thấy Quan Hàm Tư xuất hiện ở ngoài cửa, liền nhanh chóng cúi đầu, dường như làm vậy có thể khiến cho mình ẩn thân. Anh vì sao lại xuất hiện ở trong này? Từ sau lần trước nháo ở phòng nghỉ, cô không hề thấy anh xuất hiện tại câu lạc bộ Anander. Hôm nay anh vì sao lại xuất hiện ở đây? Đầu cô một mảnh hỗn loạn, chỉ có một chuyện rõ ràng, đó là cô tuyệt không muốn cho Quan Hàm Tư nhìn thấy bộ dáng chật vật hiện tại của mình. Thấy giày của anh dừng ở trước mặt, cô biết anh đã tới trước mặt mình, nhưng ngay cả như vậy, cô cũng tuyệt đối sẽ không ngẩng đầu lên đối mặt anh. Khi tổng giám đốc mở miệng nói, đều đi ra ngoài, cô không chút do dự đứng lên, muốn đi về phía ngoài cửa, nhưng anh duỗi tay, bàn tay cứng như sắt thép, kiên định chế trụ cổ tay cô, làm cho cô hoàn toàn không thể động đậy. Sau đó cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người trong văn phòng, kể cả tổng giám đốc đi hết ra bên ngoài, chỉ còn lại cô cùng anh. Cửa bị đóng lại, văn phòng lập tức lâm vào không khí trầm mặc. Tỉnh Vu Hy đứng thẳng bất động, không nói lời nào, cũng không động, mà Quan Hàm Tư cũng đang nín nhịn tức giận không mở miệng, bởi vì anh sợ mình vừa mở miệng sẽ không ngăn được, hướng cô rít gào giống giận. Cô rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Tâm tình không tốt, muốn tìm người phát tiết tức giận thì tới tìm anh. Cô không nên đem chính mình biến thành như vậy, khiến anh sợ tới mức kinh hồn táng đờm mới cam tâm hay sao? Anh đời trước nhất định là thiếu cô rất nhiều, đời này mới phải chịu cô tra tấn. Cô rõ ràng thích anh, rõ ràng yêu anh, lại mặc danh kỳ diệu, đem anh giao cho chị gái mình, rõ ràng là muốn chọc cho anh giận dữ mà chết. Cô thích trò chơi nhàm chán đó, anh liền cùng cô chơi, ai ngờ cô lại vì thế tức giận, đến không để ý tới anh, cho dù mặt đối mặt cũng làm như không thấy, làm cho anh tức giận đến mức không thể không kêu chính mình phải bao trì khoảng cách cùng cô, miễn cho nhất thời xúc động không nhịn được bóp chết cô. Nhưng ai biết, cho dù anh tránh cô vẫn có biện pháp khiến cho anh tức giận đến nổi trận lôi đình. Đánh nhau ư? Đầu của cô rốt cuộc chứa cái gì vậy? Anh đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, bật ra thanh âm giận dữ hỏi. Tỉnh Vu Hy trong lòng cả kinh, lại như trước không nói một câu. Cùng người khác đánh nhau, cô cho là cô mấy tuổi? 3 tuổi hay là 5 tuổi? Anh dùng lực lỗ mãng kéo tay cô, trừng mắt nhìn cô trào phúng nói. Hay là cô nghĩ mình là nữ siêu nhân đánh không chết, lấy một đấu ba? Cô lợi hại như vậy, vì sao không lấy địch 100 đi? Nói không chừng ngày mai còn có thể đăng báo, sẽ có phóng viên đến phỏng vấn cô, sau đó khiến cô một đêm thành danh. Anh nói đủ chưa? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net